Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, Sơn Long Tù gặp lại Tấn Nguyên. Ma kiếm Hà Nguyên Tâm mượn binh, trong cốc sâu thẳm tĩnh mịch, trăm ngàn năm thần mộc tùm mà từng cục sinh trưởng. Tựa như từng đầu hóa thành núi linh thanh long, lá làm bờm rồng, nhánh cây làm sừng rồng. Và tạp nếp uốn vỏ cây như là vảy rồng. Những này rồng dương nanh múa vuốt, nằm ở dốc đứng trên vách đá. Tuyên cổ thê lương cảm giác tốc thẳng vào mặt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Tịch Trần cảm thụ được cái kia nồng đậm sinh khí. Một vài bức mộc long dây dưa sườn núi, lớn chảo chỉ lên trời cảnh tượng tại hắn bóng tối trong hai con người phác họa ra đến. Cốc bên ngoài tam thanh khí tràn ngập, mà trong cốc thì lại có tam chọc hỗn tạp, một đầu đường hẹp thông thiên. Hai bên cốc bích như chát đao đứng trước, nơi này chính là kiếm tù cốc môn hộ, nơi đây là kiếm tù cốc. Người đến xưng tên, bình bình đạm đạm thanh âm từ nơi không xa vang lên. Cốc khẩu hướng bên trên, có một tên áo bào xám đạo nhân hai chân chuyển hướng. Riêng phần mình hấp thụ tại hai bên trên vách đá, cầm trong tay đạo ấn, tựa hồ tại làm một loại nào đó tu hành. Lý Nguyên Tâm, lời nói xong, nghe thấy Lý Nguyên Tâm danh tự, cái kia đạo nhân nguyên bản hơi hơi bế hạp tầm mắt đột nhiên mở ra. Hai chân chụm lại, chỉ là trong nháy mắt liền dậm chân đến chư tiên trước mặt. Gặp qua Lý Chân Truyền. Tên này áo bào xám đệ tử đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay. Ánh mắt hướng về sau nhìn lại, hơi sững sờ, lại là gặp được Lý Tịch Trần. Tịch trực sư đệ, cái này đạo nhân chính là Thích Tấn Nguyên. Sư huynh, thật lâu không thấy, Lý Tịch Trần đối Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, mà sau đó người thì là ánh mắt ngưng lại, nói giọng khàn khàn, ánh mắt ngươi, chuyện gì xảy ra? Bên trong ma nhân ám toán, không phải cái đại sự gì. Nghe thấy Lý Tịch Trần nói như vậy, Thích Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu. Không phải đại sự không giả, nhưng cái gọi là lâu ngày thành hoạn, nếu như là chế y tốt, thời gian một lớn về sau, con mắt này thật là liền rốt cuộc nhìn không thấy. Chuyện chỗ này, ta liền bên trên Thái Hoa Phong thỉnh địa tiên chân nhân. Lý Tịch gần đáp lại, Thích Tấn Nguyên gật gật đầu, thế này mới đúng, Tấn Nguyên sư đệ, chúng ta tới nơi này, là muốn mượn tẩy kiếm trì dùng một lát. Lý Nguyên Tâm đi thẳng vào vấn đề, cùng lúc đó, Đồng Hoa gánh vác lấy Dư Xương Bình tiến lên một bước. Thích Tấn Nguyên trông thấy Dư Xương Bình sắc mặt, lập tức thần sắc ngưng trọng vô cùng. Ngón tay hắn đụng vào Dư Xương Bình phần tay, bất quá một hơi, nói, trong thân thể tam chọc tràn đầy, tiên cốt bị ô, nhục thân chết, thì ra là thế, có thể, chính là tẩy kiếm chi thủy cũng không nhất định có thể cứu về hắn. Trong thân thể của hắn đã không có thể khôi phục sinh cơ. Ngũ tinh suy kiệt, tứ hải khô cạn, tam hỏa dập tắt, đạo cơ vỡ vụn. Thích Tấn Nguyên sắc mặt ngưng trọng, hiện tại toàn bộ nhờ một tia công đức thiên quang cùng địa tiên khí tức cưỡng ép sâu mệnh. Các loại đến đạo cơ bên trong ngọc dịch triệt để héo rút biến mất. Cái kia, Dư Xương Bình sư huynh tính mệnh cũng đến cuối cùng. Lý Nguyên Tâm mắt nhìn Lý Tịch Trần, quay đầu, đối Thích Tấn Nguyên chân thành nói, liên thai chi pháp đã không thể dùng. Cho nên chúng ta chuẩn bị dùng kiếm thai là dư sư để tái tạo thân thể. Hóa thành kiếm linh, hóa kiếm linh, dù là Thích Tấn Nguyên có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị câu nói này chấn giật mình. Kiếm linh, dĩ vãng kiếm tu mới có thể làm sự tình. Chân linh hồn phách hóa nhập trong kiếm, lấy kiếm là thân, thể ngộ nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Nhưng, hóa kiếm linh thời điểm cũng có phong hiểm. Một cái sơ sẩy, chân linh hồn phách tại trong kiếm thức tỉnh, có khả năng đánh mất ký ức, tâm tính đại biến cũng là nói không chừng. vì vậy tâm trí không kiên giả cũng không dám nếm thử hóa kiếm linh chi đạo. Tại trong kiếm thể ngộ kiếm cảnh trăm ngàn năm về sau, mới có thể đem kiếm thân hóa thành nhục thân. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng, nếu như không phải thật sự kiếm si, đó chính là một đoạn cực kỳ dày vò thời gian. Thầm nghĩ, Thích Tấn Nguyên hỏi thăm, vì cái gì không đem dư sư huynh phong thần? Tiên ma sau khi chết, chân linh hồn phách không tổn hại liền không tính chết thật diệt. Nếu như không kịp tái tạo nhục thể, lúc này có thể lựa chọn phong thần một đạo, đem chính mình hóa thành xá phong thần linh. Thí dụ như thú trong rừng thổ địa chi trọng Ninh Nguyên Phương chính là như thế. Đã từng cũng là thái hoa chân truyền, hiện tại hóa thành một bên thổ địa, bảo hộ sinh linh. Lý Tịch Trần lắc đầu, không biết sư huynh có thể biết Bi Uyên Đố. Cái gì? Thích Tấn Nguyên sắc mặt đại biến, lại nhìn Dư Xương Bình, nói, chẳng lẽ dư sư huynh là bị, khó trách, khó trách, tiền cốt không phải bị ô mà là bị đục khoét. Nói như vậy, tử phủ đan điền cũng đều khô kiệt, long cốt vậy, tử phủ chính là chân linh chỗ ở, đan điền chính là tinh khí trụ sở, long cốt là thân người thiên địa cầu nối, tiên ma bỏ mình. Chỉ cần chân linh tại, tinh khí liền tại, long cốt trung hòa chi khí tự nhiên đi theo. Nhưng nếu là long cốt bị đục khoét, tử phủ đan điền suy kiệt, cái kia, chân linh chính là phong thần, cũng chỉ có thể cả đời làm cái có vẻ bệnh không quan trọng thần trì. Vĩnh thế thụ loại này dày vò, không hưởng thụ được hương hỏa cung phụng, như thế còn sống. Còn không bằng chết đến thống khoái. Một đường tiến lên, nhập cốc sau đó, đập vào mi mắt chính là một con sông lớn, mênh mông dâng trào, nhưng lại yên tĩnh chí viễn. Nước sông tựa hồ cũng không lưu động, yên tĩnh như là một chiếc gương. Ta cũng không biết, kiếm tủ cốc bên trong còn có đầu sông lớn. Lý Tịch Trần thở dài, lúc trước ngồi kiếp vân rời đi, hắn xác thực không có nhìn thấy đầu này rộng lớn liêu viễn hà lưu. Lúc ấy ngươi ngồi kiếp vân mà đi, trong cốc tự thành thiên địa, ngươi đương nhiên không thấy được cái này sông lớn. Thích Tấn Nguyên mở miệng giải thích, Thanh Trương Hà cùng Chọc Trương Hà, hai đầu con sông mặc dù hội tụ thành một bộ thái cực đồ, nhưng ngươi biết, cuối cùng những cái kia thủy đều đi nơi nào a? Chính là đầu này ma kiếm hà. Tại trong con sông này, thanh chọc nhị khí sẽ bị trung hòa, hóa về bản nguyên khí, sẽ không thay đổi thành tam thanh tam chọc. Thích Tấn Nguyên phát huy pháp thuật, sông lớn phương xa xuất hiện một cái thuyền sắt, tránh đi như gương mặt nước, đạp sóng trục lãng mà tới, chư tiên ra lên thuyền sắt, hướng trong cốc tiến lên. Thích Tấn Nguyên trông thấy dần hổ tựa hồ muốn uống hai cái trong sông thủy, liền lên tiếng nói, ngươi cái này hổ yêu, nước này ngươi có thể uống không được, không thì sẽ thế nào? Dần hổ nghe xong lập tức đánh cái giật mình, kiếm tù cốc tên tuổi thật sự là quá vang dội, bên trong đồ vật xem ra hay là không nên tùy tiện loạn chạm tốt. Thích Tấn Nguyên vuốt vuốt mi tâm, không thì sẽ tiêu chảy, cửa đá vẫn như cũ cổ điển tang thương. Như kình thiên cự bích, chấn áp tại hoang cổ bên trong, đinh đinh đang đang, thiết trùy âm thanh gõ đập âm hưởng thấu triệt. Lý Tịch Trần tiến nhập kiếm tủ cốc, những âm thanh này truyền vào trong tai, trong nháy mắt liền vì hắn cấu trúc làm ra một bộ hót lộ oanh đỉnh hình tượng. Thích Tấn Nguyên nhập cốc, lúc này trong cốc phòng thủ người chính là Hài Đồng, hắn nhìn thấy Thích Tấn Nguyên tiến đến. Hơi sững sờ, vừa muốn mở miệng hỏi dò, liền gặp được Lý Nguyên Tâm cùng Lý Tịch Trần. Chấn Nhạc Cung bên trong đệ tử phong phú, kiếm tù cốc đệ tử quanh năm không đi ra, chỉ có Yến Vị Ương nhận ra đệ tử khá nhiều. Hài Đồng nhìn thấy Đồng Hoa cùng Dư Xương Bình tới đây, cũng không nhận ra, nhưng theo hai bọn họ quần áo đó có thể thấy được, là Thái Hoa Bạch Bào đệ tử. Cũng chính là nội môn. Thích Tấn Nguyên đi đến Hải Đồng trước mặt. Hoa hoa, hôm nay đình công, trong vòng 7 ngày đông đảo kiếm tù không được vào cốc. Cái gì? Hải Đồng quá sợ hãi. 7 ngày, ngươi nói nhăng gì đấy? 3 ngày một kiếp lên, ngươi 7 ngày không đúc binh, không chỉ có để cho những cái kia kiếm tù gặp nạn. Chúng ta cũng muốn gặp nạn. Thích Tấn Nguyên nói rõ với Hải Đồng nguyên nhân, sắc mặt người sau đại biến, lại nhìn Dư Xương Bình, hơi hơi trầm ngâm, nửa than thở nửa buồn bực nói, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó à. Dù sao quản sự cũng không phải ta, liên quan tới kiếp lên, ngươi không cần lo lắng. Lý Nguyên Tâm tiến lên, đối Hải Đồng mở miệng, có ta ở đây. Hắn quay đầu, đối Lý Tịch Trần nói, sư đệ, lần này, còn xin mượn chiếu địa thanh dùng một lát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.